Trạm Thị Vương Triều, chương 46, Cutie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thanh quả thật trong lòng vô cùng lo lắng. Lửa này đã có cấp hỏa cũng có lửa giận cũng có hư hỏa. Nhanh chóng là không biết mẫu thân chỗ ấy đã xảy ra chuyện gì. Như thế nào này sẽ công phu cũng không thấy tới gặp công chúa. Giận chính là cái kia họ Viên. Bình thường đối với mẹ con các nàng liền mắt lạnh nhìn nhau cũng thì thôi. Lần này lại làm như vậy đại nghịch bất đạo chuyện tình. Ai đều hiểu nếu sự việc đã bại lộ. Chịu liên lụy chỉ có thể là mẹ con các nàng. Lại có thể không có chút nào thay mẹ con các nàng cân nhắc. Có thể thấy được tại họ Viên trong lòng. Đối với mẹ con các nàng căn bản tiếp tục không có gì tình cảm hai chữ. Hư là công chúa trong lơ đãng lời nói. Cha ngươi, hai chữ này mời nàng thật sâu ý thức được. Tại cái gì trong mắt người? Họ Viên vĩnh viễn cùng nàng có không thể nhất dứt bỏ quan hệ. Vô luận nàng tại công chúa trước mặt như thế nào biểu hiện như thế nào lập công. Họ Viên hôm nay làm hết thảy tổng hội ngay tiếp theo để cả nhà tại công chúa trong lòng để lại cái không tốt dấu vết. Tương lai ngộ nhỡ mẹ con các nàng hành vi trên hơi đi sai bước nhầm. Hoặc để hoàng hậu công chúa không thích, hoặc đưa tới ghen ghét bị người vào lời gièm pha. Khi đó công chúa trong lòng điểm ấy dấu vết sẽ gặp thành mẹ con các nàng đoạt mệnh vực sâu. Không được, khi tất yếu, chỉ có vì nghĩa quên mình mới có thể tỏ rõ cõi lòng. Xóa sạch cùng họ Viên quan hệ, như vậy nhất định quyết tâm. Liễu Thanh cước bộ càng nhanh hơn, vội vàng tới rồi ngày thường mẫu thân ở lại nội đường. Mới vừa cất bước đi vào, chỉ thấy bên người mẫu thân trừ bỏ nha hoàn ngoài, còn đứng một người đàn ông trung niên, tướng mạo thưa thớt bình thường vô cùng, nhìn vô cùng xa lạ. Nam tử kia đối với Liễu Thanh tiến vào căn bản nhìn mà không thấy. Điều này làm cho trong nội tâm nàng vô cùng khó chịu, nhưng cũng biết lập tức là khẩn trương thời khắc không thể xúc động. Vì thế đè xuống tức giận, hướng về phía mẫu thân thi cái lễ. Vừa muốn mở miệng lại nghe mẫu thân trước trách cứ. Lời của mẫu thân không dùng được. Sai người gọi ngươi tới. Ngươi khen ngược. Như vậy nửa ngày mới mè nheo lại đây. Lại cùng người nào đi pha trộn rồi. Làm sao ngươi cứ như vậy không nhìn xa. Sao lại thế này? Liễu Thanh trong lòng cả kinh. Lại thuận theo lời của mẫu thân cố ý vui cười nói. Nương. Con gái nào dám chống lại nương a, đều là hạ nhân lười biếng. Mới cáo chi con gái. Này không đồng nhất nhận được tín. Con gái ngay lập tức sẽ lại đây. Nương, ngài đừng tức giận. Con gái cho ngài chịu tội. Liễu Ngọc Lăng thở dài một tiếng. Quay lại sẽ tìm ngươi tính sổ. Ngươi trước tiên đến làm quen. Nàng chỉ vị kia đứng thẳng nam tử. Bình tĩnh nói. Vị này Vu tiên sinh là phụ thân ngươi tân tấn quản sự. Liễu Thanh nhướng mày. Hôm qua phụ thân thân bên vẫn là lão quản gia làm quản sự. Như thế nào hôm nay liền thay đổi cái người lạ. Trước đó lại một chút tiếng gió đều không có. Nam tử kia lúc này mới ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiểu nhân đi theo Viên công đã là nhiều năm. Chẳng qua luôn luôn chịu trách nhiệm dâu ria việc vặt. Cho nên Viên công cũng không có báo cho phu nhân ngài. Tối hôm qua lão quản sự đột phát bệnh cấp tính. Viên công cất nhắc, hạ nhân mới nhận quản sự. Liễu Thanh cười lạnh nói. Lão quản gia bị bệnh. Nàng liên tiếp ngâm nga vài tiếng. Đi xuống trong lời nói lại bị Liễu Ngọc Lăng ngăn lại. Phụ thân ngươi là nhất gia chi chủ. Bên người đổi lại quản sự. Có điều việc nhỏ, mới vừa ở tại quản sự qua lại. Phụ thân ngươi đợi lát nữa trở về. Tòa phủ đệ này hắn sớm liền không lớn vào. Lúc này này cái thời thần. Nghĩ như thế nào đại giá quang lâm rồi. Liễu Thanh châm chọc nói. Nam tử kia hoàn toàn không để ý tới. Sầm mặt lại nói. Viên công chống đỡ lớn như vậy gia nghiệp. Vất vả có thể tưởng tượng được. Bằng không làm sao có thể cung được rất tốt tiểu thư ăn chơi đàng điếm. Liễu Thanh giận tím mặt. Cho đến xông lên trước bày ra chủ nhân cái giá lên án mạnh mẽ nam tử kia. Liễu Ngọc Lăng hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Quay đầu đối với nam tử kia âm trầm nói. Ta thì sẽ dạy dỗ con gái. Ở tại quản sự nếu là không có chuyện khác. liền thỉnh xuất đi chuyển cáo một tiếng nhà ngươi lão gia. Phòng khách thiết yến, ta đang cũng có lời muốn hảo hảo cùng ngươi lão gia nói lên vừa nói. Nam tử kia đối với Liễu Thanh liếc mắt châm biếm một tiếng. Hơi khẽ khom người xem như thi lễ. Sau đó ngẩng đầu sải bước đi ra ngoài. Liễu Thanh nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ý bảo bọn nha hoàn đi ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa. Quay đầu cười nói. Nương, con gái diễn đến cũng không tệ lắm phải không? Dễ giận xúc động tính khí. Chơi bời lêu lổng diễn xuất. Hắc hắc. Muốn không khiến người ta chán ghét đều không được. Liễu Ngọc Lăng cũng cười. Làm cho người ta xem thường là tốt nhất yếu thế diễn xuất. Thực đã tới rồi cá chết lưới rách sắp. Bọn họ tập trung lực lượng đối phó tuyệt sẽ không là bọn họ xem thường người. Cứ như vậy, ngươi liền có một lát thở gấp. Chớ xem thường điểm này thở gấp. Thường thường thắng bại liền trong nháy mắt. Địch nhân lơ đãng sơ hở chính là ngươi quay giáo một kích cơ hội tốt nhất. Ta nguyên tưởng rằng nương để cho ta ra vẻ quần áo lụa là để cho tiện làm việc. Không thể tưởng được nương còn có tầng này cân nhắc. Làm việc ai không thể đi. Nương lần này tâm tư liền là muốn cho ngươi ở đây thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh a ai. Chúng ta thay mặt trên làm việc. Lấy chính là mệnh a, nương ngài yên tâm. Con gái sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Hoàng hậu nương nương nếu chỉ sẽ kêu hạ nhân tùy thời toi mạng. Kia cũng sẽ không có giờ này ngày này địa vị. Liễu Thanh trấn an mẫu thân. Lại oán hận nói. Hồi lâu cũng không trở lại. Đêm nay đột nhiên trở về. Vô cùng kỳ quặc. Theo sau lại nói. Trước đừng động những thứ này. Nương, công chúa còn đang chờ đây. Ngươi cho là ngươi làm không chê vào đâu được. Liễu Ngọc Lăng lắc đầu. Tử lộ bên trong công chúa một hàng không cánh mà bay. Nhất định là tiến nhập ở, chỉ là hoặc là trèo tường lặng lẽ nhập, hoặc là có người tiếp ứng. Đây đều là rõ ràng. Cha ngươi bên người cũng không đều là người vô năng. Bất quá đối với bọn họ mà nói lén vào tìm tòi hộ gia đình phiêu lưu thật lớn. Nếu kinh động người bình thường nhà, nhiều lắm biến thành nhập thất tốt trộm tiến hành diệt khẩu. Nếu tiến nhập tiếp ứng người ta, chính là trúng kế, kia động tĩnh quyết không thể nhỏ. Quan phủ tới cũng chính là tầm 5 phút. Bọn họ không sợ bại lộ. Đáng tiếc a, một ít mang từng nhà gần sát nhau. Coi như không ai tiếp ứng công chúa. Dựa theo công chúa hộ vệ bên người võ công của. Theo một nhà trở mình nhập một nhà khác. Là rất dễ dàng có điều. Bọn họ nếu là một mặt khổ đợi. Hao không nổi thời gian này. Càng hao không nổi này nhân lực. Nhất định là thương thảo đi qua. Lưu số lớn nhân mã dọc theo hẻm nhỏ tìm tòi công chúa. Tiếp tục phóng một hai người tại chung quanh hiểu rõ giao lộ giám thị lấy. Nàng một tiếng cười lạnh. Nói, ngươi mới nhận người vào phủ không lâu. Bên ngoài phủ các nơi cửa nách liền tới rất nhiều người khả nghi. Đêm này, viên phủ, vây chật như nêm cối. Trong ngày thường, ngươi làm giả bộ quần áo lụa là... Đem chút nữ nhân mang về nhà pha trộn. Mà vi nương làm bộ như sủng nịch ngươi. Chỉ phái nhân tướng ngươi gọi đến rất nhỏ của mắng một trận. Tuy là đóng phim. Nhưng không có suy nghĩ hoàn thiện. Giờ phút này vì chút chuyện nhỏ. Nghĩ đến nương thân phận như thế nào đột nhiên đi ngươi trong sân mắng ngươi. Chẳng phải là giấu đầu hở đuôi. Âm thầm bảo vệ công chúa người đều là cực trung thành. Theo như nương dặn dò. Công chúa thăm dò qua con đường. Này gần bên bất động sản. Con gái đều là sai người lặp lại qua tay vài đạo mới mua xuống. Đều tính bọn họ có bản lãnh thông thiên. Cũng phải phí 3-5 tháng mới có thể tra được con gái trên đầu. Phương diện này hẳn là không chỗ sơ suất. Khó phải không đêm nay mang công chúa hồi phủ thực bị bọn họ nhìn thấy. Kia vì sao còn phóng con gái mang công chúa trở về. Liễu Thanh nhíu mày, cẩn thận về nghĩ một hồi. Con gái cảnh giác vô cùng. Bọn họ vị tất nhìn thấy. Mặc dù là nhìn thấy, ta ngày thường mang nữ nhân hồi phủ ăn chơi đàng điếm quen rồi. Trong đêm khuya bọn họ âm thầm dính, lại không hiểu biết công chúa. Còn phải đề phòng bị phát hiện. Trên đời sao có thể có như vậy tốt ánh mắt. Cũng không phải con cú mèo. bọn họ không thể xác định ta mang chính là ai. Huống chi ta dù sao cũng là viên phủ đại tiểu thư. Người nào cũng biết ngài cưng chiều ta. Ngoài sáng và trong tối đều là hào thủ hộ vệ lấy. Mấy cái người giám thị cũng không dám xuống tay. Chỉ có thể đi trước thông báo họ Viên. Cái này vừa vặn dịch ra canh giờ. Phương tiện con gái mang công chúa hồi phủ. Chỉ là trẻ mang nữ nhân hồi phủ. Xưa nay không có bị sinh nghi qua. Sao sinh đêm nay bọn họ liền thông suốt rồi. Trong phủ có đối phương viền mắt. Xưa nay bọn họ mặc dù có dị tâm tuy nhiên cũng an phận. Tối nay tốt đến đều có thể diệt cửu tộc đại nghịch bất đạo việc. Có thể không dị thường cẩn thận. Nương cùng cha ngươi làm mấy năm nay vợ chồng. Cho nhau cũng không có gì đoán không ra. Trách nương mấy năm nay phóng túng cha ngươi ở bên ngoài kiêu ngạo. Ai? Nói đến cùng là nương này gả cho người phụ nữ bên người quả thực không tiện xuất đầu lộ diện. Mới cho cha ngươi có cơ hội để lợi dụng được. Liễu Ngọc Lăng lẳng lặng liếc con gái liếc mắt một cái. Tiếp tục nói. Trong khoảng thời gian này nương không e dè dọn dẹp trong phủ người. Trên thực tế đã cùng cha ngươi xé thể diện. Chỉ là ở bên ngoài chưa nói mở thôi. Có điều cha ngươi trải qua mấy năm nay kinh doanh. Rất có tiền vốn. Khó tránh trong phủ không có một phần bị bắt mua. Cái gì phụ nữ? Trong triều còn có cái tiêu diệt nam tấn nữ tướng quân Triệu Nhuận Ngọc đâu rồi? Còn có những kia nữ tiến sĩ. Ngài chính là khi nhớ kỹ vợ chồng tình cảm từ nào đó hắn thôi. Còn có, ngài đừng từng miếng từng miếng. Cha ngươi, hắn tính cái gì cha? Nếu không phải năm đó hoàng hậu nương nương có ý chỉ hắn chỉ có thể lấy ngài một cái. Hiện nay mẹ con chúng ta còn không biết như thế nào thảm đạm kết cục đây. Liễu Thanh buồn bực nói. Bọn họ biết công chúa ở trong này. Khẳng định có động tác lớn. Ngài bây giờ nên hạ lệnh toàn bộ phủ đề phòng. Bình tĩnh đừng nóng. Trăm ngàn năm qua phong tục há có thể nói thay đổi thì thay đổi liền. Trong triều cũng bất quá liền một cái Triệu Nhuận Ngọc. Huống chi ta đây gả cho người phụ nữ. Liễu Ngọc Lăng vẫn là bình ổn ngữ điệu. Ngươi trước tiên ngẫm lại. Đã là thủy hỏa bất dung. Trong phủ hơn phân nửa là người của chúng ta. Cha ngươi lại hồi lâu không trở lại. Vì sao bây giờ dám đến? Sẽ không sợ bắt giặc trước bắt vua. Liễu Thanh An dưới cuống. Nhẫn nại tính khí nói. Mẫu thân nói rất có lý. Nguyên nhân không có gì hơn có nhị. Thứ nhất, trong phủ có người của bọn họ làm nội ứng. Bên ngoài phủ lại bị bọn họ bao quanh. Họ Viên này là yên tâm có chỗ dựa chắc. Một khi xung đột lên, thoát thân cũng dễ dàng. Ngài nhìn, hắn đích thị là mang theo mấy cái tay lành nghề vào phủ. Thứ hai nha, hắn biết nương ngài là hoàng hậu người. Đang không có quả thật tin tức trước. Chỉ sợ cũng không muốn cùng hoàng hậu công khai là địch. Hắn giờ phút này mà đến, là vì thử nương. Cũng là kéo dài chút thời gian, để nội ứng tìm được công chúa. Thực tới lúc đó, chính là gió tanh mưa máu một sống một chết. Nàng rất là lo lắng. Không được, ta phải đi nhìn nhìn. Bình tĩnh đừng nóng, nương sớm sắp xếp xong xuôi. Liễu Ngọc Lăng dùng tán dương ánh mắt nhìn con gái. Kỳ thật còn một điều, chỉ sợ ngươi cha cũng là bị buộc mà tới. Hừ, bảo hổ lột ra. Hắn cũng không phỏng đoán cân lượng của mình. Liễu Thanh thả lỏng trong lòng. Nhìn mẫu thân liếc mắt một cái. Cúi đầu cắn môi. Đột nhiên ngẩng đầu. Ngoan nói. Nương, ngài cũng nhìn thấy. Đêm nay bọn họ lỗ vốn. Rõ ràng liền chắc là sẽ không quay đầu. Ngài biết không? Công chúa cũng là giống như ngài. Trong giọng nói cũng là lấy. Cha ngươi. Đến xưng hô kia họ Viên. Con gái tiếp tục như thế nào trung tâm? Trước sau cùng kia phản tặc thoát không khỏi liên quan. Nàng bước nhanh tiến lên bắt lấy tay của mẫu thân. Ánh mắt lộ ra tàn khốc. Nương, con gái chỉ có vì nghĩa quên mình mới có thể tại tương lai ôm lấy mẹ con chúng ta tánh mạng. Ngài nếu như nhớ vợ chồng tình cảm. Con gái đến động thủ. Đêm nay vô luận như thế nào? Chính là con gái làm triều đình trừ gian thời khắc. Công chúa ý tứ Liễu Ngọc Lăng rõ ràng rồi. Tâm tư vòng vo mấy vòng. Nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng, vỗ về tay của nữ nhi. Hờ hững cười nói. con gái ngoan, ngươi nghe, vô luận như thế nào hắn là cha ngươi. Cha con luân thường là bản tính trời cho con người. Ngươi nếu trên lưng gỡ yêu ta ết cha tội danh, cho dù ngươi tiếp tục như thế nào trung tâm công chúa, tương lai cũng sẽ không bị trọng dụng. Thử nghĩ, một cái ngay cả phụ thân cũng dám gỡ yêu ta ết người, ai còn dám thành tâm tin ngươi? Việc này vẫn là nương để làm đi. Vợ chồng vốn như chim cùng rừng, đại nạn lúc đến đều tự bay. Huống chi hắn và nương sớm mất tình cảm. Đang nói, nha hoàn báo lại, Viên lão gia mang đến 12 người muốn vào phủ. Liễu Ngọc Lăng đột nhiên mắt hạnh trợn lên, lại tiếp tục đã khôi phục trạng thái bình thường. Hướng nữ nhi nói, ngươi đi cùng công chúa đi, nhưng đừng chậm trễ. Liễu Thanh Trương mở miệng cho đến nói cái gì đó, ngừng lại một chút, chỉ gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Thấy con gái đi rồi, Liễu Ngọc Lăng nằm ở nha hoàn bên tai nói vài câu. Sau đó mang theo hai cái tỷ nữ, như cũ tao nhã bước về phía phòng khách. Vừa đến bên ngoài phòng chỉ thấy 11 người sát khí 10 phần, áo đen trang phục nam tử phân hai bên đứng thẳng. Càng làm cho trong lòng nàng càng phát giác buồn cười. Trên mặt vẫn là không có chút rung động nào. Trong phòng, Viên Thiếu Hoa đã ngồi ở bên cạnh bàn. Bên người còn đứng người nam tử. Thấy Liễu Ngọc Lăng đến đây, cũng không đứng dậy, chỉ khẽ vuốt cằm. Liễu Ngọc Lăng cũng không để ý tới, sai người lên rượu và thức ăn, ý bảo tỳ nữ lui ra. Viên Thiếu Hoa lạnh mắt thấy, chỉ là bốn đồ ăn nhất canh, đều là hắn thích ăn, chỉ là nhìn nhau sinh ghét người, lại đến sinh tử đối địch nông nỗi, tiếp tục như thế nào thích thức ăn cũng trở thành thạch tín. Hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái cho bên cạnh nam tử. Nam tử kia lập tức khiến Viên Thiếu Hoa bát đũa lần lượt cái gắp toàn bộ đồ ăn nếm, lại uống hơi có chút canh, sau đó móc ra khăn tay cẩn thận lau lau rồi bát đũa, lại đem thả trở về chỗ cũ. Liễu Ngọc Lăng sắc mặt thay đổi, tràn đầy châm chọc, cướp tại nam tử kia trước cầm qua bầu rượu, cho mình rót đầy rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó bưng lên Viên Thiếu Hoa chén rượu rót đầy đưa cho nam tử kia. Cười lạnh nói, vẫn là uống một ngụm yên tâm, nếu không đã cho ta trước đó ăn giải dược lúc này mới vô sự đây. Nam tử kia mắt nhìn Viên Thiếu Hoa, tiếp nhận rượu uống cạn, lại lau qua chén rượu thả lại chỗ cũ. Liễu Ngọc Lăng đầy mặt mệt mỏi, lại cho từ cái rót đầy rượu rồi, ngay cả uống ba chén. Nhìn Viên Thiếu Hoa, bi ai nói, cái này nên yên tâm, kêu người của ngươi đi ra ngoài. Vợ chồng chúng ta nói riêng nói chuyện đi. Thấy Viên Thiếu Hoa còn có do dự, nàng thở dài, chúng ta lòng dạ biết rõ, bữa này sợ là chúng ta cuối cùng. Nàng nói không được, trong thanh âm mơ hồ có khóc ý. Viên Thiếu Hoa nhìn vẫn còn thùy mị kết tóc, trong lòng hơi mềm một chút, lại nghĩ, dù sao đều tiến vào, trong phủ bên ngoài phủ đều có người một nhà, hoa này sảnh hắn là biết đến, không có gì có thể che giấu người. Cuối cùng này ngừng một lát bữa tối coi như vợ chồng tình cảm được rồi kết. Dù sao cũng là cửa chính việc tư, có mấy lời thực không dễ làm người trước nói. Vì thế hắn phất phất tay, ý bảo nam tử lui ra. Nam tử kia khẽ khom người, vừa ra đến trước cửa đem ngọn nến cũng thay đổi. Hắn thấy thế cũng chỉ cười một tiếng, nói, ngươi cũng chớ để ý, hạ lưu thủ đoạn ta cũng biết chút. Có ngọn nến trong xảm vào độc hương, nghe liền có thể khiến người ta chí mạng. Này đó ngươi so với ta rõ ràng hơn. Bên cạnh ngươi những người này vừa nhìn liền rõ ràng nhất huấn luyện trôi qua của ngươi, cân lượng ta biết, chỉ sợ cũng không có biện pháp khống chế chứ. Liễu Ngọc Lăng đùa cợt mà nhìn Viên Thiếu Hoa, hôm nay vào phủ ngươi cũng là bị buộc a. Lời này ở giữa Viên Thiếu Hoa uy hiếp. Một đoạn thời gian trước, Liễu Ngọc Lăng đột nhiên cường thế, không e dè dọn dẹp hắn tại người trong phủ. Giờ phút này là tánh mạng du đóng là lúc, hắn nào dám nhập hang hổ. Chính là mặt trên nói, có người nhìn thấy cái kia nghịch nữ dẫn người hồi phủ. Mặc dù khán bất chân thiết, nhưng lúc nguy cấp hắn phải đi xem xét địch tình, lại vẫn lấy ngôn ngữ móc méo uy hiếp hắn. Cái gì vậy? Đều mẹ nó trở mặt mặt. còn tham cái gì? Trong lòng đang kìm nén bực bội, lại bị tối không coi trọng người của hắn một câu bên trong đích. Có thể không thẹn quá hóa giận sao? Lập tức trong lòng tức giận đến một trận hỏa liêu, che giấu giống như múc một chén canh, trụ một ngụm nhỏ, Liễu Ngọc Lăng trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, lại rót đầy rượu rồi uống một hơi cạn sạch, không nhanh không chậm nói. Con gái nghĩ đến ngươi hồi phủ là thử kéo dài, lấy làm các ngươi trừ phi vạn bất đắc dĩ, còn không muốn cùng ta công khai là địch, bởi vì ta chỗ dựa vững chắc chính là hoàng hậu. Ai, con gái đến cùng tuổi trẻ, các ngươi nếu là thật sự băn khoăn hoàng hậu thế lực, nên tại một kích không trúng lúc sau tìm cái khác cơ hội. Có thể xem các ngươi điệu bộ này, dám vây quanh phủ đệ của ta, rõ ràng là lỗ vốn. Này gờ yêu ta ết cửu tộc việc, vô luận được hay không được đều mơ tưởng muốn giấu giếm được đi. Hoàng hậu đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Hừ, đã làm xấu nhất tính toán, còn gọi ngươi tới thấy ta, ngươi sẽ không nghĩ lại qua. Chứng thật là thử là kéo dài, nhưng ngươi nhưng là con cờ bỏ đi. Ngươi chớ có châm ngòi ly gián. Viên Thiếu Hoa rất là xúc động phẫn nộ, chỉ cảm thấy trong lòng nổi nóng, đem nước canh uống một hơi cạn sạch, lại cho mình bới thêm một chén nữa, gắp vài ngụm đồ ăn ăn, lúc này mới sơ qua bình phục, cười lạnh nói, ngươi độc này phụ trong lời nói ai có thể tín, xem ngươi cơn tức này, công chúa vẫn là tại quý phủ. Liễu Ngọc Lăng ngay cả uống hai chén rượu, khinh thường nói, hừ, ngươi lại có thể bây giờ còn nhìn không thấu, nếu là nội ứng tìm được công chúa, không cần hỏi, đao quang kiếm ảnh là khẳng định, nếu là tìm không thấy, thừa dịp bóng đêm, nhân mã của bọn hắn đến nhanh chóng rút lui khỏi Mạnh Dương. Đây là buộc ngươi vào phủ ở chỗ này kéo dài mục đích của ta. Bất quá là cho ta biểu hiện giả dối, để cho ta thấy đến các ngươi đêm nay không đạt mục đích không bỏ qua. Để tập trung lực lượng ở trong phủ, bỏ qua các ngươi chuẩn bị rút khỏi Mạnh Dương hành động. Kỳ quái chính là Viên Thiếu Hoa trái lại không giận, tựa hồ tâm tình chuyển biến tốt đẹp, nhàn nhã ăn đồ ăn, châm chọc nói, mới vừa ngươi còn nói chúng ta lỗ vốn, này sẽ còn nói lui lại, lẽ phải phản rồi để ý cũng làm cho ngươi nói. Liễu Ngọc Lăng một trận cười dài, vẫn đang tự rót tự uống, đêm nay lúc sau, hoàng thượng hoàng hậu còn có thể bỏ qua bọn họ, thật muốn không thành được. Khó phải không còn đang Mạnh Dương ngồi chờ chết. Nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không tin. Mười mấy năm vợ chồng, ta đối với ngươi chân tâm thật ý, lại đổi lấy sự cừu thị của ngươi. Bọn họ rõ ràng chính là lợi dụng ngươi, lại làm cho ngươi khăng khăng một mực. Viên Thiếu Hoa nổi giận, gân xanh trên trán đều nổi lên, thấp giọng quát lên. Ngươi tốt với ta, hừ. Ngươi ở đây Bình huyện cùng Mẫn huyện mỗi lần gặp gỡ đều không cho ta đi vào. Các ngươi làm cái gì không thể để cho ta biết sao? Ta là trượng phu ngươi à, ta đây trên đầu còn không biết dẫn theo bao nhiêu nón xanh. Ta muốn con trai, thương lượng với ngươi lén tìm cái ngoài thất, cũng không mời nàng vào cửa, chính là vì ta sinh nhi tử. Ta đều như vậy ăn nói khép nép, ngươi rõ ràng còn lấy hoàng hậu tới dọa ta. Ta mỗi hồi đi ra ngoài gặp người buôn bán, trở về ngươi liền muốn kiểm tra một phen. Ngươi không đồng ý ta nên cái gì cũng không thể làm. Đáng lẽ phát đạt, ta đã cho ta này thứ suất cũng có thể tại cha và anh trước mặt mở mày mở mặt. Kết quả bọn họ cũng đều biết, ta có cái cường hãn phu nhân. Ta chính là cái sợ vợ người hèn yếu. Cái gì đều dựa vào phu nhân ta. Ngươi nhìn nhìn bọn họ xem ánh mắt của ta. Ngay cả hạ nhân đều đang chê cười ta. Ta là đội trời đạp đất đại trượng phu. Không phải ngươi váy duy dưới mềm trứng rái. Liễu Ngọc Lăng mạnh ném đi rượu đáp. Ôm bầu rượu ngừng một lát uống sảng khoái. Thuận tay đem hũ ném. Sau đó chậm rãi đứng lên. Bình tĩnh phải xem Viên Thiếu Hoa. Nói, ta nếu cùng Mẫn Huyễn có cái gì. Như thế nào lấy trong sạch thân gả ngươi. Lúc trước trên là Tấn Thiên Hạ. Kinh thành lại là Mẫn Huyễn địa bàn. Ta vào hắn phủ đô có thể bảo trì trong sạch thân. Huống chi một cái tại Bình huyện chán nản Mẫn Huyễn. không muốn làm cho ngươi đi, chỉ sợ ngươi chịu nhục. Mẫn Huyễn luôn luôn hẹp hòi, hắn cơ thiếp không có hắn cho phép liền gả cho ngươi. Hắn đường đường một hoàng tử khuôn mặt có thể cúp được, khó tránh sẽ không hà khắc ngươi. Ta há lại có thể nhẫn tâm, ngươi ngại ta quản ngươi nhiều lắm. Ha ha, chúng ta không phải bình thường thương gia, là thay hoàng hậu nương nương làm việc, hơi không cẩn thận ném đến chính là người một nhà mệnh. Ta sao có thể không cẩn thận, đến nỗi con trai, ai, từ khi con gái sinh ra, ngươi đi qua ta trong phòng vài lần, chúng ta một chồng một vợ là hoàng hậu nương nương ý chỉ. Kháng chỉ bất tuân là mất đầu tội, ta sao dám cho phép ngươi nuôi ngoài thất. Dù vậy, ngày thường ta mặc dù ngôn ngữ kịch liệt phản đối, lén lại không can thiệp ngươi. Ngươi ba người kia ngoài thất đến nay vẫn là phú quý cuộc sống, ta đều làm được như vậy phân thượng, ngươi hay là không ngọt, nói đến cùng đều là ngươi kia cái gọi là mặt mũi mà thôi. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi những kia bạn xấu ở cạnh nhau, cả ngày trong lúc ganh đua so sánh đúng là đùa bỡn bao nhiêu nữ nhân. Hừ, ngươi bị bọn họ chen nhau đổi tiền mặt, sẽ oán hận ta cũng thì thôi. Ngươi đối với con gái cũng là lời mặn lời nhạt, lại còn có thứ đối với nàng quyền cước gia tăng. Đó là nàng mới bao nhiêu, nếu không phải hạ nhân bẩm báo đúng lúc, con gái sẽ bị ngươi đánh cho tàn phế. Trước kia ta cuối cùng là cảm thấy con gái không thể không có phụ thân, cho nên luôn luôn tha cho ngươi đến bây giờ. Đáng tiếc a, nàng thở dài một tiếng. Viên Thiếu Hoa chỉ cảm thấy trong lòng thình thịch trực nhảy. Hắn nghe được thật sự. Này tiếng thở dài trong không có có một tia tình cảm nghĩa. Cô gái trước mắt xa lạ không giống như là cuộc sống nhiều năm thê tử. Tuy có sợ hãi, nhưng cũng không có thể tại trước mặt nữ nhân này mất nam tử khí khái. Vẫn mạnh miệng nói. Đáng tiếc cái gì, người này tiện phụ sinh con gái cũng là ác nghiệt tử. Cả ngày giả dạng thành nam nhân nơi nơi tầm hoan tác nhạc. Mất hết mặt của ta, lúc trước ta sẽ nên đánh chết nàng mới tốt. Liễu Ngọc Lăng không muốn lại cùng hắn làm võ mồm chi tranh. Hung hăng nhìn chằm chằm, gằn từng tiếng lạnh lùng nói. Đáng tiếc lần này công chúa muốn cho ngươi chết, ngươi liền tuyệt không thể sống. Viên Thiếu Hoa, Hoắc, đứng lên, thất thanh nói. Công chúa thật sự ở chỗ này, vừa định lớn tiếng gọi người, chỉ cảm thấy trong bụng đau đớn một hồi, nhất thời vô lực than ngồi xuống, môi run run, hoảng sợ vạn phần. Ngươi, hạ độc, ngươi nhất định rất kỳ quái, phòng bị đến như vậy nông nỗi, ta còn thế nào hạ độc? Liễu Ngọc Lăng xinh đẹp cười. Ngươi không có phát giác ta tại luôn luôn uống rượu nhưng chưa bao giờ rót rượu cho ngươi sao? Mấy năm nay vợ chồng của ngươi tập tính ta biết. Ngươi tức giận uất nghẹn liền gặp miệng đắng lưỡi khô. Ta cố ý lấy ngôn ngữ kích thích ngươi. Ngươi buông cảnh giác nhất định sẽ trước uống chút gì không hóa giải một chút. Kỳ thật nơi này canh đồ ăn đều cũng có kịch độc. Chỉ có rượu mới là giải dược. Nhưng bầu rượu luôn luôn ở trong tay ta. Ngươi chỉ biết đi thịnh canh. Đây cũng là vì sao ta chủ động cho ngươi kia thử đồ ăn tùy tùng rót rượu nguyên nhân. Viên Thiếu Hoa giữa lúc hoảng hốt nhớ lại. Liễu Ngọc Lăng tự hồ ngay từ đầu sẽ đem nắm lấy bầu rượu. Nguyên tưởng rằng thấy mặt nàng trên có chút buồn bã. Là không đành lòng vợ chồng tình tuyệt. Cho nên ôm bầu rượu mượn rượu tiêu sầu. Không nghĩ tới độc này phụ tâm tư lại quỷ dị như vậy. Giờ phút này hắn cũng không kịp nhớ muốn cái gì. Dùng lị há dê ta trở hành lang na úc lạn hoàng mộc bình khuyết điểm bay phân quăng dư cô chín. Mật nghiêu hoàng và lại hữu ý bộ lau thát nghi ngờ chim cắt sở. Liễu Ngọc Lăng lẳng lặng nhìn Viên Thiếu Hoa bị độc vật tra tấn thống khổ bộ dáng. Nhàn nhạt cười nói. Ngươi cho là ngươi có thể sử dụng tiền thu mua người. Ta không thể, mấy năm nay ta mặc kệ ngươi, chính là cố lấy ngươi tại bên ngoài khuôn mặt, nghĩ ngươi có thể nhớ kỹ ta tốt, có thể lãng tử hồi đầu, có thể ngươi lại làm ra bực này đại nghịch bất đạo việc. Hoàn toàn không để ý mẹ con chúng ta chết sống, ngươi còn thật sự cho rằng mấy năm nay ta là không quan tâm hoàn toàn luống cuống. Ngươi coi như xem thường ta, cũng đừng quên của ta chỗ dựa vững chắc chính là Hoàng hậu nương nương. Chỉ bằng các ngươi những kia đạo quân ô hợp cũng muốn cùng thiên đấu. Cho dù ta thế yếu, kia cũng có thiên đại ưu thế. Ta có thể trực tiếp báo quan. Mạnh Dương quan phủ ở bên ta. Các ngươi so với được. Nói những thứ này nữa cũng không có ý nghĩa. Dù sao qua đêm nay ngươi là vô luận như thế nào cũng không có thể sống. Không bằng mượn tay của ta. Cho ngươi này điều lạn mệnh làm con gái của ta hướng công chúa biểu trung tâm đại lễ. Nhìn sắp khí tuyệt viên thiếu hoa. Nàng nhỏ nhẹ nói. Lúc trước Hoàng hậu nương nương vẫn là tiền tấn công chúa khi liền từng muốn ta tinh tế nghĩ tới ngươi là có hay không là chàng. Ai? Nương nương là ai cơ chứ? Có lẽ là sớm đoán được ngày hôm nay. Ta lại không có nghe nương lời của mẹ. Hối hận thì đã muộn. Nàng duỗi chân đá đá nằm trên mặt đất. Cuốn thành một đoàn thi thể. Thở một hơi thật dài. Cả vẻ mặt dễ dàng rất nhiều. Chậm rãi bước đi ra phòng khách. Bên ngoài phòng lộn xộn ngổn ngang nằm mấy cỗ thi thể. Còn có ba cái trang phục hắc y nam tử đứng vững. Nhìn thấy Liễu Ngọc Lăng khom người thi lễ nói. Dựa theo phu nhân chỉ thị. Đánh lén thành công. Những người này toàn bộ thấy Diêm Vương. Sau này thuộc hạ chờ toàn bộ bằng phu nhân làm chủ. Liễu Ngọc Lăng hơi gật đầu. Bọn ngươi bỏ gian ta theo chính nghĩa. Ta định sẽ không thiệt đối đãi các ngươi. Triều đình của ta thực lực quốc gia phát triển không ngừng. Vua tài đức sáng suốt. Lòng dân sở hướng. Ta chờ há lại có thể làm kia kiến càng lay cây sự điên rồ. Năm đó thân thuộc phạm tội. Rõ ràng liền là bọn họ làm việc ác vô tội làm phiền hà thuộc hạ đợi. Làm sao có thể trách đến triều đình trên đầu. Thuộc hạ chờ đều là biết chuyện để ý người. Chính là hận cũng nên những kia làm việc ác người. Tự nhiên sẽ không đi theo bọn họ tiếp tục kia tội ác tài trời hành vi. Trong đó có hắc y nhân cung kính nói. Các ngươi hiểu được là được. Có điều hiện nay còn cần các ngươi tiếp tục ẩn núp. Còn trở về nói như thế nào từ. Chính các ngươi định đoạt. Đợi cho sau khi chuyện thành công. Ta bảo vệ các ngươi phú quý không ngại. Liễu Ngọc Lăng trấn tĩnh đi xuống. Ý đặc biệt nhìn thoáng qua cho viên thiếu hoa thử độc nam tử thi thể. Khóe miệng châm chọc nhếch lên. Cái gọi là trung tâm không phải người nào đều có. Cái gọi là nhà hận cũng không phải người nào đều nguyện ý đi báo thù. Có đôi khi thực lực đối lập quá mức khác xa nhau. Cũng là tâm tư người biến thành quan trọng nguyên nhân. Chỉ bằng các ngươi này đó ngu xuẩn cũng muốn cùng Hoàng hậu nương nương đấu. Nàng ngẩng đầu nhìn sang chân trời. Lại nghiêng tai lắng nghe. Xa xa mơ hồ có ồn ào. Nàng phất phất tay. Nói. Quan phủ người đến. Các ngươi đi đem trong phủ nội ứng cho diệt trừ. Sau đó nhanh chóng xuất phủ trốn đi. Nghĩ kỹ lý do thoái thác lại đi tìm những kia phản tặc. Kia ba hắc y nhân liền ôm quyền khom người. Nháy mắt biến mất không ẩn vô tung. Liễu Ngọc Lăng nhắm mắt hít sâu một hơi. Tiếp tục mở mắt khi đã là đảo qua tối tăm. Như biến thành người khác. Nàng nhẹ giọng gọi tới hạ nhân. Chỉ thị một phen. Chậm rãi hướng con gái trong viện đi đến. Liễu Thanh về sớm đến bồi công chúa nói chuyện. Nội tâm lại càng ngày càng dày vò. Nương đến cùng làm cái gì sắp xếp. Công chúa có thể bị nguy hiểm hay không? Này đó nàng hoàn toàn không biết. Chỉ có thể lo lắng làm chờ. Liền thấy công chúa lã vọng buông cần. Một bộ gió nhẹ mây bay bộ dạng. Không khỏi âm thầm khâm phục say mê. Đột nhiên bên tai tựa hồ truyền đến hò hét. Nàng nghĩ đến nghe lầm. Ngưng thần tiếp tục nghe. Tuy là cách xa. Nhưng có thể nhất định là giao phong thanh âm. Chẳng lẽ là trong phủ gia đình cùng những kia phản tặc đánh nhau. Nàng nhanh chóng kêu nha hoàn đi hỏi thăm xuống. Không lớn công phu. Nha hoàn đáp lời ra. Bên ngoài có đàn kẻ xấu muốn đánh cướp phủ đệ. Phu nhân sai người báo quan. Quan phủ phái binh đang cùng kẻ xấu đánh chúng đâu rồi. Có mấy cái trước xông vào phủ kẻ xấu bị gia đình phát hiện. May mà đều bị đánh chết. Có điều gia đình cũng đã chết 5-6 cái. Liễu Thanh sững sờ. Nương lại dùng quan phủ người. Tiếp tục dương mắt thấy công chúa không được mỉm cười gật đầu vẻ mặt tán thưởng. Lại nghe công chúa nói. Liễu phu nhân mưu kế hay a, Liễu tiểu thư không làm chút gì đó. Tựa hồ cũng xin lỗi hiện giờ cục diện này. Công chúa lời này nêu lên rõ ràng. Nhưng nêu lên cái gì đây? Liễu Thanh tinh tế cân nhắc. Đột nhiên vỗ đầu một cái. Đối với công chúa phái trào đến. Xoay người ra khỏi phòng. Gọi tới năm tâm phúc gã sai vặt. Thấp giọng ra lệnh. Đi đem họ Viên mấy người kia ngoài thất. Còn có nhi đồng đều trừ bỏ. Tiếp tục phóng nắm lửa. Cháy sạch sạch sẽ. Nội tâm của nàng âm lãnh lại phải ý tên côn đồ vào thành. Không nhiều cướp đốt mấy nhà. Sao có thể nói còn nghe được. Nàng cũng không phải vì phòng rừng tương lai gia sản bị phân mới lạnh lùng hạ sát thủ. Dựa vào nàng cùng nương trí tuệ có bao nhiêu loại phương pháp có thể ẩn nấp tiền tài. Nàng là lo lắng Liễu gia tiền đồ. Họ Viên vừa chết. Những kia ngoài thất liền không còn dựa vào. Tuyệt đối sẽ tới cửa quấy rầy. Đến lúc đó mẫu thân tại sao cùng hoàng hậu nương nương công đạo. Họ Viên ngang nhiên kháng chỉ nuôi ngoài thất. Mẫu thân thân làm vợ chẳng quan tâm. Bắt đầu từ phạm. Việc này vỡ lở ra. Hoàng hậu nương nương dù thế nào tín nhiệm mẫu thân. Cũng không thể có thể không trách phạt mẫu thân. Này có thể sự tình quan hoàng gia tôn nghiêm. Cho nên nàng mới có thể đối với công chúa phái trào đến. Trong đó cảm kích không cần nói cũng biết. Mới chịu xoay người trở về phòng. Thấy mẫu thân tới. Mau tới đi dìu dắt. Lại nằm ở mẫu thân bên tai đem vừa rồi làm được quyết định nói ra. Liễu Ngọc Lăng thân hình dừng lại. Ánh mắt si một chút. Đột nhiên vừa cười nói. Cái nhà này sau này nên ngươi làm chủ. Dứt lời. Tiếp tục nhìn không ra cảm xúc. Vào nhà về sau. Cùng con gái quỳ xuống. Trong miệng xin được trị tội. Dân phụ tiếp giá đến chậm. Mong công chúa thứ tội. Trạm Huỳnh tự mình đem Liễu Ngọc Lăng dìu lên. Cười nói. Liễu phu nhân thủ đoạn cao minh. Bổn cung vô cùng thưởng thức. Ngồi xuống một tự. Liễu Ngọc Lăng tạ ơn. Cung kính nói. Đều là hoàng hậu nương nương thần cơ diệu toán. Dân phụ không dám kể công. Bọn này nghịch tặc tại Mạnh Dương chiếm cứ nhiều năm. Lại có Viên thiếu hoa tiền vốn chống đỡ. Các ngành các nghề. Thậm chí phủ nha bên trong đều có người của bọn họ. Nếu muốn một lưới bắt hết. Chỉ có thể chờ chính bọn nó kìm nén không được. Dân phụ đáng chết. Nàng đột nhiên lại quỳ xuống. Viên thiếu hoa mấy năm nay hành động. Cũng là dân phụ dung túng nguyên cớ. Cái này hoảng đến Liễu Thanh cũng quỳ theo xuống. Liễu phu nhân vì nghĩa quên mình đã là tỏ rõ chung với ta đại đoan cõi lòng. Không nên tự trách. Liễu Thanh, mau đỡ mẹ ngươi lên. Trạm Huỳnh lòng dạ biết rõ. Liễu Ngọc Lăng nói như vậy. Viên thiếu hoa nhất định là mất mạng. Huống chi, nếu là mẫu hậu ở chỗ này ám điểm. Nhất cử nhất động mẫu hậu hẳn là tận tình nắm giữ. Phóng túng viên thiếu hoa nói vậy mẫu hậu cũng là cố ý gây nên. Chỉ là về kinh sau định muốn hỏi một chút mẫu hậu này là vì sao. Để thỏa mãn dưới của mình hiếu kỳ. Liễu Thanh nhẹ nhàng thở ra. Mới nâng dậy mẫu thân. Lại nghe một bên công chúa một vị tỷ nữ lạnh lùng nói. Đã biết phủ nha trong có nghịch tặc người. Ngươi còn thông báo quan phủ hỏng đát vạch tội ép lừa gạt còn đùa giỡn có mộ nằm trùng tuấn. Liễu Ngọc Lăng không chút hoang mang. Nói cái vạn phúc, vị cô nương này có chỗ không biết. Liễu gia bất quá là giàu có chút. Tiếp tục như thế nào mướn chút gia đình. Cũng sẽ không đặt quan phủ đi tư đấu tên côn đồ. Truyền ra ngoài. Thiên hạ vẫn không thể lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Nếu lại có người từ giữa trợ giúp, liên lụy đến hoàng hậu nương nương, chẳng phải để nương nương danh dự bị hao tổn, dân phụ thụ sâu nương nương đại ân, há có thể để nương nương chịu nhục. Cô nương lo lắng việc, dân phụ cũng từng xin chỉ thị qua nương nương. Nương nương bảo cho biết, Mạnh Dương quan trọng quan lại đều là trung thần, nhưng mà việc quan công chúa. Dân phụ không dám khinh thường, khiến nội ứng nhiều mặt hỏi thăm, này mới có một chút mặt mày, này bang phản tặc thu mua chỉ là mấy cái cửa thành binh, để ban đêm thành cửa đóng chặt sau có thể để bọn họ lui lại khi có thể lưu con đường rút quân. Lời nói này người bên ngoài cố gắng không rõ, nhưng Trạm Huỳnh nhưng là hiểu rõ, Liễu gia nếu lấy một mình lực đánh lui đàn phỉ, kia đến nuôi dưỡng bao nhiêu hộ viện gia đình. Thái bình thịnh thế, một nhà giàu trêu chọc mua nhiều như vậy hộ viện, dụng ý ở chỗ nào? Mạnh Dương phố phường chắc chắn nghị luận đoán, và lại Viên Thiếu Hoa làm phản, mẫu hậu cùng Liễu Ngọc Lăng quan hệ. Phản tặc kẻ chủ mưu phía sau khẳng định biết, thừa dịp lời đồn đãi tiếp tục cố ý tiết lộ một phần. Miệng nhiều người sói chảy vàng dưới, mẫu hậu danh dự nhất định bị hao tổn. Nội cung hoàng hậu nhúng tay giang hồ việc, tính toán chuyện gì, trong triều lại có bất lương người nhân cơ hội dâng tấu. Yêu cầu tra rõ, mẫu hoàng đã có thể thế khó xử. Không tra, người trong thiên hạ sẽ nghĩ đến hoàng đế bao che. Nếu là cha, mặc dù cũng cha không ra cái gì, nhưng là đang làm cho người ta chắc chắn rồi. Không có lửa làm sao có khói. Ấn tượng, vô luận như thế nào, hoàng thất thanh danh đều cũng bị liên lụy. Vẫn là Liễu Ngọc Lăng suy nghĩ chu đáo. Không hổ là mẫu hậu người được chọn. Dùng quan phủ tiêu diệt. Tiếp tục như thế nào lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Ở bên ngoài luôn có quan phủ xuất đầu. Lời đồn đãi cũng chỉ có thể là lời đồn đãi. Nàng lại mặt lộ vẻ tán thưởng. Lại cười nói. Liễu phu nhân chớ để ý. Này Diên Phi suốt ngày nhìn ai đều cảm thấy là đối bổn cung ý xấu. Liễu Ngọc Lăng thi lễ. Vị cô nương này chính là bởi vì đối với công chúa trung tâm. Mới sẽ như thế. Dân phụ sao dám lòng có oán hận. Nàng mỉm cười châm trước nói. Đêm nay náo loạn một đêm. Nguyên bản nên phải vậy để công chúa ngài đi trước nghỉ ngơi mới tốt. Chỉ là dân phụ chỉ sợ hoàng hậu nương nương lo lắng. Nghĩ mau chóng nơi này hết thảy thưa bẩm nương nương. Cho nên cả gan hỏi Thiên Tuế một câu. Ngài kế tiếp làm gì tính toán? Dân phụ cũng tốt xin chỉ thị nương nương. Bổn cung còn không có tính toán. Đã nhiều ngày ngay tại ngươi trong phủ nghỉ ngơi một chút đi. Trạm Huỳnh gật đầu. Liễu Ngọc Lăng lời này là tỏ rõ lập trường. Nàng sẽ chỉ là mẫu hậu người. Đối với mình hết thảy, nàng không dám làm chủ cũng không dám giúp đỡ giấu giếm. Mọi thứ đều phải đợi mẫu hậu chỉ thị. Nàng vội vã như vậy hỏi mình lộ trình. Chính là muốn mau chóng hướng mẫu sau thưa bẩm. Sợ mẫu hậu chỉ thị còn chưa tới. Chính mình liền chờ không được đi nha. Đương nhiên, mình cũng không muốn khiến nàng khó xử. Tương lai mẫu hậu thế lực hết là của mình. Bực này trung tâm thực làm người. Tự nhiên muốn hồi tâm là hơn. Liễu Ngọc Lăng vẻ mặt buông lòng. Thật sâu thi lễ. Dân phụ đã sai người đem trong phòng hết thảy đổi thành mới. Xin hãy công chúa đi dân phụ trong phòng đi ngủ. Không cần. Bổn cung nhưng thật ra cùng con gái của ngươi trò chuyện với nhau thật vui. Sẽ ngủ ở nàng nơi này đi. Liễu gia mẹ con vui sướng nhìn nhau. Nhanh chóng sai người thu thập sạch sẽ. Sau đó mấy ngày, Trạm Huỳnh trải qua thích ý. Liễu Thanh lại càng tinh thần phấn chấn tiếp khách mấy ngày nay là nàng tối thư thái thời khắc. Quan phủ bắt sống mấy tên phỉ đồ. Cũng không biết là như thế nào thẩm án. 3 ngày sau dân chúng chỉ nghe nói kết thúc vụ án Trần từ bên trong viết nguyên do. Đều bởi vì Viên Thiếu Hoa xưa nay đối với hắn phu nhân ám trung nắm giữ gia tài sinh lòng bất mãn. Lại không thể đem ngoài thất cưới về. Oán hận chất chứa dưới nghe xong ngoài thất châm ngòi. Cấu kết đàn phỉ, muốn mượn nhập phủ cướp bóc. Giả tượng, giải quyết hắn phu nhân. Không ngờ rằng cường đạo thấy Viên gia thực tại có tiền. Lên tâm địa hiểm độc, rõ ràng đùa mà thành thật. Tới trước hắn mấy cái ngoài thất nhà gờ yêu ta ết người phóng hỏa cướp sạch tài vật. May mà Liễu Thị cũng là thông minh lanh lợi. Sớm chút thời gian liền phát hiện bên ngoài phủ có chút người khả nghi. Mệnh lệnh trong phủ âm thầm tăng cường đề phòng. Tái bút khi phái người thông chi quan phủ. Lúc này mới tránh tai họa ngập đầu. Chỉ là Viên Thiếu Hoa tự gây nghiệt. Dẫn sói vào nhà ngược lại bị đàn phỉ gờ yêu ta ết chết. Mà mấy người kia ngoài thất nhà thảm hại hơn, bị cướp sạch không còn không nói, còn đốt tiêu diệt toàn bộ miệng. Vụ án này lại một chút không có khiến cho thế nhân hoài nghi. Nguyên nhân ở chỗ, những cái này cùng Viên Thiếu Hoa pha trộn trôi qua phú thương cự cổ mấy người cũng biết người này là cái cực độ sợ vợ chủ. Liễu Thanh rất là đắc ý, tất cả chuyện này đều là nàng báo cáo mẫu thân sau điều khiển. mấy người kia bị bắt kẻ xấu căn bản là không có thẩm. Trực tiếp đồng ý sau đẩy đi ra chém. Còn Mạnh Dương Chi Phủ vì sao như vậy nghe lời? Thì phải là mẫu thân bổn sự. Nghĩ đến cũng mặt sau cũng có hoàng hậu nương nương trợ lực. Kỳ thật nàng mục đích rất đơn giản. Chính là thay cho trên cửa chính mảnh. Viên phủ, tấm biển, danh chính ngôn thuận cải thành. Liễu phủ, thế nhân hiện giờ cũng biết. Nguyên lai viên phu nhân nghe được thẩm án kết quả. Nhất thời đã bất tỉnh. Sau đó đóng cửa phòng khóc lớn 3 ngày 3 đêm. Lại ở bước ra cửa phòng trong nháy mắt quyết định khôi phục nhà mẹ đẻ họ. Cùng viên gia không còn liên quan. Cái này lại oanh động Mạnh Dương. Có nói viên thiếu hoa xứng đáng. Có nói nữ nhân này quá hung hăng. Cũng có nói viên thiếu hoa hoàn toàn tuyệt mất sau. Bây giờ cả Mạnh Dương nói cái gì cũng có. Đối với Liễu Thanh mà nói. Này đó nhàn thoại bất quá là bên tai ong ong ruồi bọ. Qua không được bao lâu tự nhiên ổn định. Nàng bây giờ nhiệm vụ là chiếm được công chúa niềm vui. Liễu Thanh nghề này kính lại ở ngư dược. Diên phi trong mắt có chút không đáng tin. Đêm nay thay công chúa thay quần áo thì ngư dược vẫn là nhịn không được nói. Công chúa, Liễu Thanh đã nhiều ngày đối với ngài này lấy lòng bộ dáng. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết nàng đây là muốn đi nhờ vả ngài. Thì tính sao? Xem nàng làm ra nào có theo như đồn đãi nửa điểm phá sản dạng. Nhưng thật ra rất có tài cán. Trạm huynh lần này thưởng thức ngôn luận để ngư dược thực lo lắng. Nô tỳ chính là nhìn nàng làm việc có chút ngoan tuyệt mất. Ngộ nhỡ đây là con rắn độc. Tương lai sẽ làm phản hay không cắn chủ nhân. Lương thiện nhu nhược người. Bổn cung cần nàng để làm gì? Ngay cả Liễu Thanh đều khống chế không được. Bổn cung uổng là mẫu hoàng mẫu hậu dạy. Liễu Thanh chỉ là tuổi trẻ. Còn không hiểu tròn trịa chỗ. Cho nên thoạt nhìn làm việc ngoan tuyệt. Ngươi cho là Liễu Ngọc Lăng sẽ không ngoan tuyệt. Chẳng qua sẽ càng thêm che giấu mà thôi. Chờ thêm mấy năm. Liễu Thanh lịch lãm lâu. Lại có mẫu thân của nàng theo bên cạnh hiệp trợ. Người này chính là đắc lực bảo kiếm. Hiện giờ thói đời mặc dù so với mấy năm trước cố chấp chút. Nhưng xa không đến nam nữ ngang hàng đối đãi là lúc. Nàng muốn lấy nữ tử thân sáng chế nàng Liễu gia cơ nghiệp. Không dựa bổn cung nàng có thể dựa vào ai? Trạm huynh khẽ cười một tiếng. Nhưng trong lòng tính toán một chuyện khác. Đến mấy ngày nay Liễu gia mẹ con hành động đều mọi chuyện hội báo chính mình. Xem ra là mẫu hậu bày mưu đặt kế. Mẫu hậu đem phía nam ám điểm như thế nào làm việc vận chuyển đều muốn báo cho chính mình. Rõ ràng là cố ý tương lai để cho mình tiếp nhận. Vị tranh đoạt. Mẫu hậu là mình kiên định hậu thuẫn a, chỉ là mẫu hoàng thái độ khó hiểu. Nàng âm thầm cân nhắc, ám sát chi dạ, chính mình cố ý đi vào tử lộ, nhưng không thấy nửa điểm mẫu hoàng ám vệ tung tích. Này không thể không mời nàng sinh lòng điểm khả nghi. Trong kinh thành sớm đồn đãi, Trạm Vinh người trưởng tử này cũng là mẫu hoàng tư sinh huyết mạch. Mấy năm qua trên triều đường hoàng tử thanh danh có thể sánh bằng nàng cái này công chúa mạnh hơn nhiều. Huống chi Trạm Vinh còn là một người đàn ông. Nghe nói có chút ngoan cố loại người cổ hủ đã viết xong liên danh sách thỉnh cầu lập Trạm Vinh làm thái tử. Lấy đăng thiên hạ chính thống. Mà mẫu hoàng cũng không giống khi còn bé như vậy sủng nịch chính mình. Ngược lại lúc nào cũng sẽ khiển trách cho nàng. Nàng mặc dù tại mọi người trước mặt đều gió nhẹ mây bay. Nhưng nội tâm cũng là lặp lại dày vò. Cũng từng ám chỉ lão sư. Hy vọng có thể cho mình chút nêu lên. Trong lòng nàng rõ ràng nhất nàng lão sư cân lượng. Có thể kết quả vị lão sư này chỉ nói một câu làm chính mình tốt. Mà thử mẫu hậu kết quả cũng giống như vậy. Mượn lần này kể trang mà nói. Mẫu hậu nói đây cũng là mẫu hoàng ý tứ. Nhưng mà trong lòng nàng luôn không thể tin hoàn toàn. Chỉ sợ là cái sau tư thả nàng ra kinh. Lại dùng mẫu hoàng đến trấn an nàng. Trạm huynh tựa vào trên giường. Nhắm mắt giả ngủ. Nội tâm quay cuồng. Bước tiếp theo nên như thế nào đây? Về kinh. Không được. Chính mình ra kinh đối với Trạm Vinh chờ là cơ hội tuyệt hảo. Hiện nay hành tung đã là bại lộ. Âm thầm có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Nếu về kinh. Trạm Vinh một người là liều mạng cũng phải ra hại chính mình. dọc theo đường đi không an ổn, nhưng thật ra tiếp theo, nàng tin tưởng Liễu Ngọc Lăng là có thể cam đoan nàng an toàn. Chỉ sợ Trạm Vinh một người nếu không thể như nguyện, sẽ gặp đối với chính mình hành tung không e dè Tuyên Dương. Này rất dễ dàng, có điều, chỉ cần đang đánh nhau bên trong phái người thông báo quan phủ. Hy sinh cá biệt người ngồi chắc công chúa kháng chỉ xuất phủ sự thật. Thanh danh của nàng đã có thể xuống dốc không phanh, mà mẫu hoàng cùng mẫu hậu cũng sẽ bị chính mình liên lụy. Không bằng rõ ràng tiếp tục cải trang. Đám người kia biết mình không vội ở về kinh, ngược lại sẽ thả lỏng trong lòng. An bài thật kỹ mưu đồ, gắng đạt tới một kích phải trúng. Hệt như lần này Mạnh Dương ám sát, chính là cải trang đi chỗ nào hảo đây? Mẫu hậu để cho mình đi thăm dò kia Đồ Long hội, lần này Mạnh Dương ổ nhất định là bị rút ra. Nhưng thỏ khôn ba lỗ, phản tặc không có khả năng chỉ có nơi này cứ điểm. Còn có chỗ nào đây? Phản tặc tại Mạnh Dương chiếm cứ là bởi vì Viên Thiếu Hoa tiền vốn. Muốn tạo phản trừ bỏ tiền, vậy thì phải có binh. Thiên hạ binh quyền chỉ nắm giữ ở Vệ Tự, Triệu Nham, Lý Lãng, Triệu Nhuận Ngọc chờ số ít vài vị trọng thần trong tay. Những người này đều có thể mẫu hoàng tử chung, tuyệt sẽ không phản bội. Kia thiên hạ trong lúc còn ai có binh rồi lại đối với mẫu hoàng mang trong lòng suy nghĩ gian dối. Nàng lặp lại cân nhắc, đột nhiên linh quang chợt lóe. Bắc địch vong ta đại đoan lòng của bất tử. Phản tặc có thể dễ dàng thuyết phục, cùng với Bắc địch cấu kết. Chỉ có tại Nộ Mục Quan, Cận Hương Quan, Cự Thành này ba chỗ mới phương tiện. Rõ ràng toàn bộ là tra xét một phen. Dùng mình làm mồi, dẫn rắn ra khỏi hang một lưới bắt hết. Mọi thứ đều muốn định rồi. Trạm Huỳnh an tâm, thoải mái mà ngủ một giấc. Ngay kế đồ ăn sáng thì Liễu Ngọc Lăng vội vàng lại đây về nói. Hoàng hậu nương nương đã dụ xuống. Hết thảy theo công chúa ý nguyện. Trạm Huỳnh sớm đoán được. Đem chính mình cho đến Bắc Thượng tính toán nói. Liễu Ngọc Lăng cũng không có ngăn cản. Khom người nói. Nương nương có chỉ ý, Thiên Tuế ngài nếu như Bắc Thượng mời ra hải đi thuyền, có thể tốc hành Võ Uy tỉnh. Ngài bốn vị người hầu bản thân bị trọng thương, dân phụ cho ngươi thêm lựa chút cái thị vệ như thế nào? Không cần, bổn cung chỉ mang theo ngư dược, Diên Phi là đủ. Trạm Huỳnh âm thầm buồn cười, xem ra chính mình hết thảy vẫn là chạy không khỏi mẫu hậu viền mắt a. Đi đường biển là ý kiến hay, tương đương với rõ rệt báo cho phản tặc, nàng chắc là sẽ không về kinh. Có điều làm lấy phòng ngừa vạn nhất, nàng vẫn là dặn dò Liễu phu nhân hay là muốn đi gọi những cái này nội ứng rắc chút bổn cung đi Võ Uy tỉnh tin tức. Liễu Ngọc Lăng chỉ ngẩn ra, vẫn là cúi đầu làm theo. Liễu Thanh nghe nói là vạn phần không muốn, tỏ rõ cõi lòng cần theo công chúa cùng đi Võ Uy. Trạm Huỳnh trấn an nói, Mạnh Dương vùng nhất giàu có và đông đúc, rất dễ lấy tiền hối quan, mà tài năng của ngươi không tại triều đường mà ở giang hồ. Ngươi vả lại lưu lại hảo hảo đi theo mẹ ngươi nhiều học chút, cũng thay bổn cung xem nhiều chút. Chỉ cần ngươi trung tâm bổn cung, đem đến từ có tốt tiền đồ chờ ngươi. Này cho phép ở giữa Liễu Thanh tâm khảm, nàng đối với nhập sĩ một chút hứng thú cũng không có. Đối với bán dạo đây chính là cực kỳ thích. Lập tức dâng đầu liền bái, thùng thùng, dập đầu ba cái. Thứ này cũng ngang với liền là công chúa trực tiếp nói cho nàng biết. Ngươi chỉ cần trung tâm, chính là bổn cung người. Nàng có thể không kích động nha. Trạm Huỳnh cũng không nhiều lời, cũng không nhiều lưu. Cuối tháng 7, lại bước lên lộ trình. Bản tác phẩm chất nguyên từ Tấn Giang Văn Học Thành hoan nghênh đổ bộ www.jjwxc.net quan sát càng nhiều hảo tác phẩm. Cách chương.